các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, cả người chị nương run lên nửa ngày, hàm răng cắn đến khanh khách. Lão phu nhân, chị nương không rõ ngài đang nói gì. Nhạc mẫu, Triệu Huyện Lệnh tức giận kêu, đồng lão phu nhân bị dọa nhảy dựng, ôm ngực nói. Ngươi làm ta sợ nhảy dựng, chị nương, ngươi nói cho bà ngoại sẽ không trách ngươi, còn thành toàn cho ngươi cùng Khánh Sơn, ngươi nói một chút, Khánh Sơn biểu ca hiện giờ ở nơi nào. Chị nương thật sự không biết bà ngoại đang nói gì, hôm qua theo mẫu thân lên núi dâng hương, mới vừa tới chùa mẫu thân liền bảo chị nương ra sau núi lấy nước suối, chị nương không biết đường, thỉnh một vị tiểu sư phụ cùng đi lấy, mang nước trở về, nhị tỷ nói quần áo dơ. Chị nương đình cũng không vào, lại đi giặt quần áo, tẩy xong quần áo trở về, không biết xảy ra chuyện gì, giam chùa nói mẫu thân cùng Phật khí không cùng hướng, bảo chúng ta xuống núi. Mặt chị nương trắng bệch, nước mắt rơi như mưa, lại đem hành trình hôm qua trật tự rõ ràng kể ra. Sắc mặt đồng lão phu nhân không tốt, tiện nha đầu, lấy nước cũng phải câu hòa thượng đi cùng, nhưng thật vô pháp đem nàng ta cùng tôn từ cột vào nhau. Bà ngoại trách oan ngươi. Cũng là do Khánh Sơn biểu ca ngươi khi ra cửa nói như thật, muốn gặp gỡ ngươi, bà ngoại lúc này mới gấp tới cửa hỏi ngươi. Bà ngoại, chị nương chưa bao giờ cùng Khánh Sơn biểu ca có hẹn, không biết lời này từ đâu mà nói lên, bà ngoại ngôn từ chuẩn xác, chị nương không thể nào cãi lại, chỉ có chết mới chứng minh trong sạch. Chị nương nói xong, liền đâm đầu vào cột, Triệu Huyện Lệnh đã sớm tức giận hai tay nắm chặt, cháu trai vợ mơ tưởng tam nữ nhi. Đồng thị cũng đề nghị qua vài lần, hắn cũng không đáp ứng, không nghĩ tới, nhạc mẫu thế nhưng nói như vậy, hủy danh tiết chị nương. Hắn tự hỏi từ khi phát đạt tới nay, không quên công vợ cả, đồng gia lại càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Duỗi tay giữ chặt nữ nhi, chị nương nhân thể ngất xỉu. Triệu Huyện Lệnh một tay ôm nữ nhi, so tưởng tượng nàng nhẹ đến dọa người, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhắm chặt hai mắt. Lông mi cong vuốt bị nước mắt làm ẩm ướt, một trận đau lòng. Đồng lão phu nhân không đồng ý hắn đối xử tốt với thư nữ, ở phía sau lạnh giọng nói. Động xíu liền té xỉu, cũng không biết từ đâu học được siếc, quả nhiên là tiểu phụ dưỡng, là lên không được mặt bàn, cái thân đó, cũng không phải trường thọ đâu, thoạt nhìn cũng không sinh dưỡng tốt, gia đình đứng đắn nào dám cưới làm chủ mẫu. Triệu Huyện Lệnh quay đầu lại lạnh lùng nhìn bà ta áp chế lửa giận. Nhạc mẫu, hôm nay trong phủ việc nhiều, sợ tiếp đón không chu toàn, tiểu tế không tiện lưu nhạc mẫu, để đại mai phái xe ngựa, đưa ngài trở về. Đồng lão phu nhân cứng đờ, đồng thị kéo quần áo bà, sự tình hôm nay, là nương quá mức lỗ mãng, không có chứng cứ, lão già sao có thể tin tưởng, còn không bằng trước mắt cứ im lặng, tìm được Khánh Sơn, lại bàn bạc kỹ hơn, dù sao là mẹ cả, nhà đầu chết tiệt kia phải gả cho người nào. Cuối cùng còn không phải đợi bà ra mặt. Hai mẹ con ánh mắt giao nhau, đồng lão phu nhân không cam lòng câm miệng. Triệu Huyện Lệnh xoay người, trong lòng ngực chị nương đột nhiên mở mắt, lạnh băng nhìn hai mẹ con bà ta tính kế âm ngoan bằng con mắt như đao. Đồng lão phu nhân kinh hãi, ngay sau đó trong cơn giận dữ, xông lên duỗi tay lôi kéo Triệu Huyện Lệnh đang ôm chị nương, mắng. Người tiểu tiện nhân, cơ nhiên dám chừng ta. Trong mắt ngươi có còn trưởng bối hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Huyện Lệnh giận dữ, xốc nàng lên. Nhạc mẫu, hôm nay đến tột cùng ngài sao lại thế này? Khánh Sơn mất tích, cùng chị nương không có quan hệ. Chị nương thể hư thân nhược, đã té xỉu, ngài còn muốn thế nào? Nếu lại làm như thế, đừng trách tiểu tế không màng tình cảm. Trong lòng ngực ôm chị nương sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Tựa như vô thanh vô tức. Đồng lão phu nhân lại quấn lên, muốn đánh chị nương. Ngươi đừng giả chết, ngươi đồ tiểu tiện nhân ác độc, cư nhiên dám chừng ta. Thư tài, nha đầu chết tiệt kia vừa rồi rõ ràng đã chừng ta. Ngươi cũng không thể bị nàng ta che giấu, nàng ta cùng tiểu phụ nương kia y chang nhau. Trời ám chiêu. Ngươi đâu tới đây, Triệu Huyện Lệnh cả giận nói. Đem lão phu nhân dẫn đi, đuổi về đồng gia. Chị nương là thân sinh nữ nhi tuy là thứ xuất, cũng không phải là người mà người khác có thể tùy ý nhục mạ. Nhạc mẫu thật sự là khinh người quá đáng, trợn tròn mắt nói dối, chị nương còn bất tỉnh, bà lại nói chị nương đối với bà bất kính, hắn còn ở đây bà ta vẫn cứ như vậy khinh nhục chị nương, nếu ở chỗ hắn nhìn không thì còn muốn thế nào? Bà Tử Nha Hoàn nhìn mắt Đồng Thị mà hành xử, Đồng Thị không lên tiếng, họ đều đứng bất động. Triệu Huyện Lệnh tức giận đến ngất đi, hướng phía trước phủ nha hô lớn. Nha dịch ở đâu rồi? Cách Trương.